khi điện thoại đổ chuông. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải chị cũng giống như mẹ em không? Không phải đâu, không thể nào. Tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô, Hizo nhìn Hong In Ah, lòng ngập tràn lo lắng. Cuộc phẫu thuật đã thành công, thính giác chị ấy đã khôi phục. Nhưng sao trông chị lại tiều tụy đến thế? Trước đây, chị đâu có dáng vẻ này. Một cảm giác kỳ lạ, khó gọi tên dâng lên trong lòng. Hong In Ah đang đứng trước mặt cô, người từng mạnh mẽ và tự tin, giờ lại toát lên sự bất an cùng khủng hoảng hơn bao giờ hết. Nhưng vì em, chị thực sự muốn quay về. Em thực sự nghĩ rằng vị trí em đang đứng là của em sao? Đây không phải một câu hỏi. Nó là lời buộc tội, sắc nhọn như gai nhọn đâm thẳng vào tim Hizo. Đừng hiểu lầm, bàn tay Hizo hơi run rẩy, gần như co giật nhẹ. Trẻ con chỉ nhìn thấy những gì chúng muốn thấy. Hong In Ah đưa ô cho Hizo, rồi bước ra ngoài, để cơn mưa lạnh lẽo chốt xuống người mình. Hoảng hốt, Hizo bước tới nhưng chị chỉ lắc đầu, từ chối. Một sự khước từ không lời. Hồi nhỏ, em rất thích nàng tiên cá. Câu nói bất chợt khiến Hizo khựng lại. Nhưng em đã bao giờ nghĩ đến chưa? Giữa hai chị em mình, cả hai đều từng không thể cất lời. Ai mới là nàng tiên cá thực sự? Hizo cố gắng hiểu ý chị, nhưng câu hỏi ấy vẫn quá mơ hồ. Cô không tìm được câu trả lời. Vậy mà Hong In Ah lại mỉm cười đầy ẩn ý. Không phải em đâu, Hizo. Đôi mắt Hong In Ah ánh lên một thứ cảm xúc u tối, thù địch. Từng sống như chiếc cửa sổ truyền tải mọi suy nghĩ của chị gái, Hizo không thể nào không nhận ra sự thù địch ấy. Rõ ràng đến mức không thể làm ngơ, một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực. Dù có đổi giọng nói lấy con dao vàng, nếu không thể đâm xuyên trái tim hoàng tử, cuối cùng em cũng sẽ trở nên vô dụng thôi. Lời nói ấy mơ hồ, nhưng nghe như một lời tuyên chiến. Chị đã đến trễ, xin lỗi, chị thực sự xin lỗi. Chị gái cô quay người đi, thản nhiên bước giữa cơn mưa. Cảm ơn em đã chịu đựng suốt thời gian qua. Hộp thư đầy ắp tin nhắn, hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Hong In Ah. Nhưng Hizo chẳng buồn trả lời lấy một tin. Dường như, dù chẳng cố gắng, ly hôn cũng chẳng phải chuyện khó khăn đến thế. Bên ngoài, mưa phùn từ lúc nào đã hóa thành bão. Lẽ ra cô nên thấy nhẹ nhõm, nhưng ngược lại, chỉ có cảm giác kiệt quệ bủa vây. Cố gắng chân tĩnh, cô lê bước vào bếp. Quá mệt để nấu nướng, cô mở tủ lạnh, lấy một lon bia. Cô bật tivi để xua đi sự tĩnh lặng. Trên màn hình là bài phát biểu đặc biệt của Tổng thống, phần hỏi đáp với người phát ngôn Nhà Xanh. Phóng viên Hong In Ah, báo Myeongji, đang mở lon bia, tay Hizo khựng lại. Cô với lấy điều khiển, nhấn nút tắt tiếng. Căn phòng lại chìm trong yên lặng. Ngả người xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, cô nhìn ra dòng sông Hàn mờ mịt trong màn mưa. Những giọt nước táp mạnh vào kính, gợi nhớ về ngày hôm đó. Ngày cô hạ quyết tâm ly hôn, cạn ly nào, cô lẩm bẩm. 10 giờ đêm, một khung giờ quen thuộc, mọi thứ dường như đã trở nên vô nghĩa. Trời vơi trong dòng suy nghĩ, cô chợt nhớ đến những móng tay tím xanh của Bách Sa Ion mà cô vô tình thấy trong buổi họp báo. Không chỉ một, mà đến mấy ngón. Anh ấy đã gặp chuyện gì? Những cái đầu cá vàng là thế nào? Trầm ngâm, cô uống cạn lon bia rồi chậm rãi mở danh bạ. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng họ nói chuyện. Reng, reng, reng, cuối cùng, cuộc gọi cũng kết nối. Nhưng không ai lên tiếng, chỉ có hơi thở lặng lẽ hòa vào tiếng mưa. Kỳ lạ thay, sự im lặng này lại không khiến cô khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên, mơ hồ mà gần như lãng mạn. Hizo là người mở lời trước, ánh mắt vẫn dõi theo những giọt nước mưa trượt dài trên ô kính. Hôm nay anh thế nào? Một câu hỏi bình thường đến mức tầm thường, vậy mà cô lại thấy lạ lẫm, gần như muốn khóc. Từ nhỏ tôi đã ghét những ngày mưa, giọng nói trầm thấp vang lên, vì tôi ghét mùi của nước. Những lời ấy chạm đến một góc ký ức xa xăm. Cô mơ hồ nhớ về một thiếu niên từng nói rằng cậu ghét nước. Hồi bé, tôi hay đi câu cá với ông nội. Ông thích câu cá, nên chúng tôi thường ra sông. Có lần, tôi bị rơi xuống nước. Anh ngừng lại, chỉ còn tiếng bão gào thét. Cô không chắc âm thanh ấy đến từ phía mình hay phía anh. Từ đó, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình rơi xuống một dòng sông đỏ thẫm, chìm sâu mãi. Lần đầu tiên, Hizo có cảm giác như đang chạm vào thế giới nội tâm của anh. Trên mặt nước mờ ảo, ông nội nhìn xuống tôi. Bên cạnh ông, có một cậu bé đứng đó, chỉ lặng lẽ quan sát tôi chìm xuống. Ngoài trời, sấm rền vang, Hizo rụt người lại. Có lẽ cả đời tôi đã luôn sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ lại bị nhấn chìm. Cô không thể hoàn toàn thấu hiểu cơn ác mộng ấy, nhưng ít nhất, cô muốn thử. Vì nỗi sợ của Baekhyun cũng không quá xa lạ với cô. Không sao đâu, vậy hát cho tôi nghe đi. Gì cơ, hát đi, tôi không hát hay đâu. Sao anh lại muốn nghe? Hồi nhỏ, có một lần tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi trốn vào một con hẻm nhỏ, và có một cô bé đã hát cho tôi nghe. Đêm đó, cơn ác mộng biến mất. Anh bật cười, một tiếng cười khô khốc. Có lẽ vì giọng hát của cô bé đó rất đẹp. Vậy thì anh đi tìm cô bé đó đi, sao lại bắt tôi hát? Bởi vì tôi và 406 đã từng làm chuyện đó với nhau rồi mà. Hizo suýt sặc, đến cả chuyện đó còn làm rồi. Một bài hát thì có gì to tát, câu nói của anh kéo cô trở lại thực tại mà cô muốn quên. Đúng vậy, đây chính là cách đàn ông đối xử với tình nhân. Cô khẽ nhíu mày, tôi không làm những chuyện như vậy. Những chuyện như vậy là chuyện gì? Cô siết chặt lon bia rỗng trong tay. Giống như ba tôi, chiều theo một người và để mặc người đó thao túng. Và yêu anh, nhưng cô nuốt lại câu nói đó. Vậy cũng được, sự chấp nhận quá dễ dàng của anh khiến cô nghẹn lời. Sống sao cho thoải mái với chính mình là được. Không hiểu sao, tim cô trùng xuống. Nhưng 406 rất đẹp, ai cũng sẽ yêu em thôi. Dù em không giống ba mình, em cũng nên tìm một người có thể yêu em nhiều như thế. Một điều gì đó trong cô như sụp đổ. Mong manh và trông chênh, từ giờ trở đi, khi gặp một người đàn ông như vậy, hãy đón nhận tình yêu đó. Dù không sống như ba nhưng mình cũng nên đón nhận tình yêu như vậy sao? Cô chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng bằng cách nào đó, Baekhyun đã trao cho cô thứ mà chính cô từng muốn vứt bỏ. Dù chỉ cầm điện thoại trong tay, cô lại có cảm giác như anh đang lẳng lặng hiện diện, phản chiếu rõ ràng trên ô cửa kính. Bao giờ anh về? Một đêm mà cô mong cơn bão cứ thế kéo dài. Bây giờ, không lâu sau, một người đàn ông ướt sũng bước vào phòng khách. Cô vừa định mở lon bia khác, nhưng khi nghe tiếng động, cô quay lại. Anh đã đến gần sát tự lúc nào? Gương mặt anh hiện vẻ căng thẳng đến cực hạn, một sự kìm nén, hoặc có lẽ là một cơn giận dữ. Vì bình thường anh luôn giữ vẻ vô cảm, nên cảm giác này lại càng trở nên lạ lẫm. Bộ vest ướt đẫm, nước nhỏ giọt từ mái tóc. Ánh mắt rực lửa, hơi thở lạnh buốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gương mặt trắng bệch và đôi môi nhợt nhạt của anh, tâm trí Hizo bỗng quay cuồng. Đêm nay, cô đứng đây, nhìn những giọt nước lăn dài trên gương mặt anh. Bàn tay cô vươn ra, như bị thôi thúc bởi một cảm giác xa lạ, muốn lau đi những giọt nước ấy. Không rõ ai là người bắt đầu trước, nhưng đôi môi họ đã chạm vào nhau. Phải, ít nhất một lần. Em muốn có anh, để sau này không phải hối tiếc. Đó là một khoảnh khắc giao thoa giữa tự hành hạ bản thân và khao khát được an ủi. Thật ngạc nhiên, môi anh khẽ run lên. Khi hai cơ thể áp sát, cô có thể cảm nhận được sự run rẩy đứt quãng của anh. Nhưng môi họ vẫn gắn chặt lấy nhau, đầu lưỡi cuốn lấy nhau một cách dữ dội. Cơ thể anh lạnh buốt, nhưng hơi thở lại nóng bỏng. Anh ôm cô thật chặt, gần như bám víu lấy cô. Có một nỗi hoang mang không rõ ràng, một sự tuyệt vọng mà cô không thể hoàn toàn nắm bắt. Sự bất an của anh thấm vào cô, khiến cô nhớ lại thiếu niên dựa lưng vào vách tường trong góc tối, vừa khóc vừa buông lời chửi rủa. Cô do dự một giây, rồi vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Cô từng nghĩ rằng thiếu niên ấy đã khoác lên mình lớp vỏ lạnh băng và hoàn toàn biến mất. Cô đưa tay áp lên đôi mắt đỏ ngầu của anh, nụ hôn đang cháy bỏng giữa họ thoáng dừng lại. Baekhyun khẽ run lên, cơ thể cứng đờ. Khoảnh khắc này, đây là tất cả những gì cô có thể làm, an ủi anh theo cách dịu dàng nhất. Bất ngờ, anh siết chặt vòng tay, nhấc bổng cô lên. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh hôn lần nữa. Khát khao mãnh liệt khiến tim cô như muốn vỡ tung. Không biết từ lúc nào, họ đã vào phòng ngủ, cùng nhau ngã xuống giường. Baekhyun đè lên cô, gần như xé toạc chiếc áo cô đang mặc. Anh cúi xuống, môi lướt qua xương quai xanh, rồi lần lượt hôn lên trán, má, đến chóp mũi cô. Những cái chạm nhẹ như lông vũ khiến hơi thở của Hizo dần trở nên hỗn loạn. Cách chương.